Thần chủ ở rề, chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 108 bóng người Vương Bắc Thần lập tức lóe lên. Giống như hổ xuống núi. Hai chân anh giống như là bánh xe quay với tốc độ cao. Gần như là trong nháy mắt, những tên đàn em ở đây đều bị ngã xuống đất. Chân của tao, cánh tay của tao, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, làm cho những người xung quanh tê dại cả da đầu. Cô không xứng làm giáo viên. Không đợi những người khác kịp phản ứng, Vương Bắc Thần liền tát cho cô Châu một bạt tai. Sau đó, lại đi đến trước mặt Hồ Xuyên. Mày muốn làm cái gì? Tao nói cho mày biết, tao là người của nhà họ Hồ. Hồ Xuyên bị dọa đến nổi cây gậy ở trong tay đều rơi xuống đất. Cái tên biến thái này, sao lại mạnh như thế? Vương Bắc Thần đá vào mặt của anh ta. Hồ Xuyên bay ra ngoài, ngã chổng vó, một lúc lâu sau vẫn chưa đứng dậy được. Mày dám đánh chồng của tao? Tao liều mạng với mày. Chị Lan nhìn thấy Hồ Xuyên bị đánh, cô ta giống như bị điên mà xông lại. Vương Bắc Thần lại đánh cho cô ta một bạt tai. Cô ta liền xoay vòng vòng tại chỗ. Mày chờ đó, tao sẽ gọi điện thoại cho anh trai tao. Nếu như mày có gan thì đừng có đi. Hồ Xuyên đứng dậy lau mặt, tất cả đều là máu tươi. Anh ta lập tức gọi điện thoại kêu người. Cậu ta thật sự không sợ chết. Dám đánh Hồ Xuyên luôn. Cậu ta có lai lịch gì vậy? Lại có thể đánh nhau như thế. Nhưng mà cho dù cậu ta biết đánh đi nữa thì cũng chỉ có một con đường chết. Đã làm phật lòng nhà họ Hồ rồi. Cô Châu đứng dậy, chanh chua mắng chửi. Cái tên điên này, cậu cùng với đứa con hoang của mình chờ chết đi. Tôi đã báo cảnh sát rồi. Giao Giao bị dọa đến nỗi gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Yếu ớt nói, bà ơi, chúng ta đi thôi, con không thích ở đây. Được, chúng ta về nhà thôi. Vương Bắc Thần nhìn bọn người Hồ Xuyên, lạnh lùng nói, các người phải cảm ơn con gái của tôi đi. Nếu không thì các người đã là người chết rồi. Như vậy là đang chạy án à, không thể để cho cậu ta đi. Đúng vậy, người của nhà họ Hồ và cảnh sát sắp đến đây rồi. Cậu ta muốn chạy trốn. Nằm mơ đi, cậu không thể đi. Đánh người xong lại muốn đi. Làm gì có đạo lý này chứ. Có khoảng 10 người phụ huynh chặn đường đi của anh. Vương Bắc Thần cau mày. Những người này đều không biết phân rõ phải trái như vậy hả? Đúng vào lúc này, có một chiếc Rolls Royce chạy vào nhà trẻ. Ở phía sau còn có mười mấy chiếc xe. Anh của tao đến rồi. Mày dám đánh tao, mày nhất định phải chết. Cách chương.